xuyên thành cục bông của top điên cuồng ám ảnh. Chương 62, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. À, cái gì thế này? Một tiếng hét không quá lớn vang lên trong phòng. Đơn giản vì người hét lên quá nhỏ bé, nên giọng của cậu cũng nhỏ theo. Xê cái gì đây? Không, không thể nào, không. Chuyện này, chuyện gì đang xảy ra vậy? Mặc dù giọng nói nhỏ, nhưng cú sốc mà cậu nhận phải thì không gì có thể diễn tả nổi. Chóng mặt đến mức đầu cậu như muốn nổ tung. Cậu cảm giác mình có thể ngất đi bất cứ lúc nào, liền ôm lấy cái đầu to lớn bằng đôi tay nhỏ bé của mình. Lucky à, kẻ vừa hét lên thảm thiết chính là Yun, người đang sống trong phủ của đại công tước Olof. Cũng là bạn thân của Annabelle, một con búp bê bông cao 20cm gần đây bị hiểu lầm là sản phẩm của hắc ma thuật. Hắn bước tới sát hàng rào, không thể tin vào cảnh tượng trước mắt mình. Nếu như Lena nhồi ít bông hơn một chút, cậu có thể dễ dàng chui qua khe rào. Nhưng vì bông trong người cậu quá nhiều, nên cậu không thể làm vậy. Cái gì thế này? Ôi trời ơi, Lucky của ta. Lucky của ta, Yun gào khóc như thể cả thế giới sụp đổ ngay trước mắt mình. Hình ảnh phản chiếu trong đôi mắt xanh của cậu hoàn toàn khác với mọi ngày. Lucky lẽ ra phải có lớp vảy vàng rực rỡ, nhưng giờ đây, những mảng vảy đen đã bắt đầu mọc lên trên người nó. Lucky, Lucky, mày bị bệnh à? Đau ở đâu sao? Bảo bối của tao, mày đau ở đâu vậy? Giọng nói của cậu run rẩy, như thể chỉ cần thêm một chút nữa là cậu sẽ bật khóc. Nhìn Lucky mà cậu đã nuôi nấng một cách xinh đẹp giờ đây lại ra nông nỗi này, tim cậu đau nhói. Bihi, Lucky, ba ở đây. Bihi, được rồi, tao sẽ đưa mày đi bệnh viện. Đợi Mikael về, tao sẽ nhờ anh ấy đưa mày đi. Hoặc tao có thể gọi bác sĩ thú y, nhưng bác sĩ thú y có khám rồng không nhỉ? Chắc là có, không, nhưng rốt cuộc chuyện này là sao? Những chiếc vảy xinh đẹp của cậu, Lucky à, Yun làm nhảm một cách rời rạc để trấn an trái tim đang hoảng loạn của mình, rồi lại hét lên một lần nữa. Đúng lúc đó, Lucky bất ngờ lắc mạnh cơ thể, khiến những chiếc vảy vàng rơi xuống và bay tán loạn khắp nơi. Vảy của Lucky đang rụng hết rồi, phải làm sao bây giờ đây? Mikael, cái tên chết tiệt đó đâu rồi? Mau về nhanh đi. Yun cuống cuồng chạy tới chạy lui, đôi chân nhỏ xíu của cậu nện xuống sàn đầy bất lực. Trong khi đó, những chiếc vảy vàng của Lucky vẫn tiếp tục rơi lả tả. Lucky bắt đầu yếu ớt, khiến Yun càng thêm hoảng loạn. Nhìn Lucky đầy đau đớn ngay trước mặt, mà bản thân lại không thể làm gì, khiến cậu cảm thấy bất lực đến mức muốn khóc. Yun quay sang nhìn khe hở giữa hàng rào và hít một hơi thật sâu. Hít, giống như khi Mikael cài cúc áo cho cậu, Yun hóp bụng hết mức có thể rồi cẩn thận chui qua hàng rào. Cái gì thế này? Đáng tiếc, có một điều mà Yun đã bỏ quên. Không chỉ có bụng, mà đầu của cậu còn lớn hơn cả bụng. Dù cậu đã cố ép sát bụng, nhưng chiếc đầu khổng lồ vẫn kiên quyết không chịu lọt qua. À, tại sao lại không vào được chứ? Cậu hoàn toàn không để ý rằng nguyên nhân là do mình quá to. Vì quá lo lắng cho Lucky, đầu óc cậu như tạm thời ngừng hoạt động. Cuống cuồng tìm cách, cậu dùng cả hai tay ép chặt đầu mình, cố gắng len qua hàng rào bằng mọi cách có thể. Được rồi, nhích thêm chút nữa là vào được rồi. Sau một hồi vật lộn, cậu cũng đẩy được khoảng 1/3 cái đầu vào trong. Cậu tiếp tục cố nhích từng chút một, nhưng đến khi được nửa chừng, Yun nhận ra rằng có gì đó không ổn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lớp bông bên rìa đầu ít hơn, nhưng phần giữa lại được nhồi quá đầy. Cậu muốn rút ra, nhưng vì đã cố nhét vào quá mạnh, nên giờ muốn rút cũng không dễ dàng gì. Quan trọng hơn hết, cậu đã tiêu hao gần hết sức lực khi cố ép người qua hàng rào. Về phải làm sao bây giờ? Cậu mắc kẹt rồi, như người ta hay nói. Tiến thoái lưỡng nan, Lucky, không, không. Trong khi đó, Lucky đang lao về phía Yun với tốc độ kinh hoàng. Trong khoảnh khắc Lucky há miệng, hàm răng sắc nhọn của nó hiện rõ. À, mình sắp chết rồi, Mikael. Mikael, cậu nhắm chặt mắt, hoảng loạn hét lên gọi tên Mikael. Ngay lúc đó, Lucky cắn mạnh vào cánh tay nhỏ xíu đã vươn qua hàng rào của Yun. Không, Lucky, đừng có kéo mạnh, rách hết mất. Nhưng Lucky vẫn cắn chặt và giật mạnh hơn nữa. Lucky, khoan đã, dẹt, một âm thanh đáng ngờ vang lên, nghe lớn đến bất thường. Thời gian như thể ngừng trôi, Yun từ từ nhìn xuống cánh tay phải của mình, vẫn đang vắt qua hàng rào. Tay tao, nó chưa đứt hoàn toàn, nhưng đã bị rách đến mức bông bên trong bắt đầu trào ra. Chỉ đến lúc đó, Lucky mới nhận ra có điều gì đó không ổn. Nó lập tức nhả cánh tay Yun ra, lùi lại vài bước, đôi mắt lục bảo mở to đầy ngơ ngác. Này, Park Lucky, Bi, tay ba rách rồi, Bi. Ngừng, Bi, ngay cho tay ba rách rồi. Tay tao, cái tay duy nhất của tao, Bi, trong khi Yun gào khóc thảm thiết, Lucky cũng hoảng hốt không kém, nó vừa chạy vòng quanh Yun vừa kêu lên đầy lo lắng. Hu hu hu, Bi, một con búp bê và một con rồng, như thể đang hòa âm trong một bản song ca thảm thiết. Cùng lúc đó, bên ngoài cửa phòng, hu hu hu, Bi, Mikael đứng trước cửa, khẽ do dự khi nghe những âm thanh vọng ra từ bên trong. Chúng không quá lớn, nhưng cũng đủ để anh nghe thấy từ ngoài này. Anh đặt tay lên nắm cửa, nhưng lại chẳng có chút hứng thú mở ra. Bằng một cách nào đó, anh có linh cảm nếu mở cửa ra ngay bây giờ, anh sẽ phát điên mất. Caleb, vâng, ngươi vào trước đi. Không, trước lời ra lệnh của Mikael, Caleb từ chối không chút do dự. Anh ta cũng đâu có muốn vào đó chứ. Anh ta cũng đã nghe thấy tiếng khóc lóc bất thường phát ra từ bên trong kia. Đây là mệnh lệnh, hợp đồng lao động của chúng ta có điều khoản này sao? Có điều khoản quy định phải tuyệt đối tuân theo lời ta, vậy nên điều này cũng áp dụng. Đây là vi phạm nhân quyền, ta cũng không thể làm gì được, vì chính ngươi đã ký vào hợp đồng. Đúng lúc Mikael và Caleb còn đang tranh cãi qua lại, Mikael, Caleb, dù giọng nói đó không lớn, nhưng anh có thể nghe thấy rõ ràng cái tên mình bị kéo dài ra một cách thảm thiết. Ngay lập tức, Mikael đẩy mạnh cửa phòng ra, chẳng còn quan tâm đến cuộc cãi vã với Caleb nữa. Yun, anh vội vã lên tiếng tìm kiếm Yun, ánh mắt nhanh chóng lướt khắp căn phòng. Trên giường, không, trên sofa, cũng không, trên sàn nhà, vẫn không thấy. Vậy thì, Mikael chậm rãi quay đầu về phía hàng rào phía sau. Và ngay khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, anh nhắm chặt mắt lại, đưa hai tay lớn che mặt. Đại công tước, ôi trời, Caleb, người bước vào ngay sau anh, cũng hít sâu một hơi như thể vừa chứng kiến điều tương tự. Mikael vẫn chưa mở mắt, nhưng lên tiếng hỏi. Caleb, vâng, mắt ta có đang nhìn nhầm không? Nếu ngài nhìn thấy Yun đang bị kẹt trong hàng rào, với một cánh tay bị rách toạc, thì không. Ngài không nhìn nhầm, ta không có ý muốn nghe mô tả chi tiết như vậy, nhưng ta hiểu rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm ơn vì bản tóm tắt thừa thãi của ngươi. Mikael mở mắt ra, tức giận nhìn chằm chằm vào Caleb vì sự trung thành dư thừa đến khó chịu của anh ta. Và đúng như những gì Caleb nói, cảnh tượng trước mắt không hề thay đổi. S-S-S-N-G, Mikael, cứu tôi rất muốn hỏi em đã làm cái gì mà thành ra như vậy, nhưng tôi sẽ không hỏi. Ý kiến hay đấy, bản thân Yun cũng không muốn kể lại chuyện này một cách chi tiết, nên hắn vô cùng hoan nghênh sự sáng suốt này của Mikael. Mikael thở dài một hơi thật sâu, rồi bước đến gần Yun. Rốt cuộc thì, thôi vậy, tôi quyết định không hỏi nữa. Anh vừa nắm lấy cái đầu của Yun, đang mắc kẹt chặt cứng trong hàng rào, vừa buột miệng hỏi. Nhưng rồi anh lại lập tức ngậm miệng lại, dù trong lòng đầy cảm xúc hỗn loạn, nhưng có lẽ tốt hơn hết là đừng tìm hiểu nguyên nhân. Nếu biết rồi, anh sẽ càng đau đầu hơn mà thôi. Yêu, ra rồi, bản thân Yun chắc chắn rằng cậu không đời nào có thể tự thoát ra khỏi hàng rào. Nhưng nhờ vào Mikael, mọi chuyện diễn ra vô cùng dễ dàng. Sau khi được giải thoát, Yun lập tức hít để không khí. Lúc bị kẹt trong hàng rào, cậu đã không thể thở một cách đàng hoàng. Hu ha, mỗi lần cậu thở, những sợi bông trắng xốp lại phập phồng từ cánh tay bị rách. Mikael đứng đó, lặng lẽ nhìn tất cả, rồi lại thở dài một lần nữa. Nhờ có con búp bê bông này, anh chẳng có lấy một ngày yên bình. Hôm nay, anh lại tiếp tục già đi thêm một chút. Cách chương.